Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 197, mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco đi vào Harry ký túc xá khi Harry chính diện đối nhau không thể luyến Ron tiến hành khẳng khái chào dâng diễn thuyết ta sẽ không ủy khuất Lavender. Draco nghe được Harry nói như vậy. Ta muốn cùng Draco nói rõ ràng, nhưng là làm sao bây giờ ta không cảm thấy ta là không thích Draco. Harry, Draco thanh thanh giọng nói, Harry không ngừng múa may tay cứng lại rồi. Hắn nhanh chóng quay đầu, ngơ ngác mà nhìn Draco, há miệng thở dốc sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên. Tiếp theo, như là thấy kim sắc phi tặc, Harry nhanh chóng bay lên hắn bốn trụ giường, kéo xuống rèm giường. Ta có thể giải thích, Ron hai tay cứ qua đỉnh đầu. Draco, ngươi nghe ta nói. Đình chỉ, Draco dựng thẳng lên bàn tay. Khác ta mặc kệ, ngọn nguồn ở ngươi, ngươi đi giải quyết cái kia. Hắn lộ ra một loại cười như không cười biểu tình. Lavender, này cùng ta có quan hệ gì? Ron hoảng sợ hỏi, đừng nói cho ta ngươi là thật sự không thấy ra tới. Draco cười lạnh nói, Nga, đương nhiên ta là không thể trông cậy vào ngươi có thể nhìn ra tới. Lavender thích ngươi đã lâu, nàng luôn là nhìn chằm chằm ngươi xem. Ngươi tổng sẽ không cho rằng sô-cô-la là nàng cấp Harry đưa đi à? Ron ngây ngốc mà dương miệng. À, hắn nói, Lavender, thích ta, hắn còn tưởng hỏi lại điểm nhi cái gì, nhưng là Draco đã không tính toán phản ứng hắn. Chửi thầm, Lavender đâu chỉ thích ngươi còn thích hôn ngươi, Draco đem sơn cha mộc ma trượng vung lên, Ron nháy mắt cảm giác chính mình bị ném ra ký túc xá. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng vang lớn, ký túc xá môn không lưu tình chút nào mà ở Ron trước mắt hung tợn mà đóng lại, hắn không được mà vuốt cái mũi, giống như ngày đầu đi học kia bị dính vết nhọ mà chà mũi. Sau một lúc lâu, hắn xoay người, giống cơn gió giống nhau xuống lầu. Hermione ở dưới lầu, Lavender cũng ở dưới lầu. Lavender sắc mặt tái nhợt, đối lập Hermione vẻ mặt bình tĩnh vùi đầu đọc sách có vẻ nhu nhược đáng thương. Nhìn thấy Ron xuống dưới, Lavender lập tức từ trên sofa đứng lên, rảo tay áo, môi không được mà run run. Draco cùng Harry đâu? Hermione bị Lavender động tác mang theo ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía Ron. Draco nói hay không như thế nào giải quyết, muốn ta đi tìm Slughorn giáo thụ muốn một phần giải dược nguyên liệu sao? Nàng nhấc tay thư, ta vừa rồi nhìn một chút có mấy thứ ta nơi này không có. Draco đem ta ném ra, Ron nói, Hermione ta tưởng cùng Lavender nói chuyện hành sao? Đơn độc, Hermione cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn ta hỗ trợ nói đâu. Nàng thong thả ung dung đứng lên, đem thư thu hảo, xách lên cặp sách. Ta đi thư viện, nàng nói, Draco ở chỗ này, Harry hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Người nói xong rồi, có thể tới tìm ta, hoặc là buổi chiều thời điểm chúng ta trực tiếp Hogsmeade thấy. Hảo, Ron cầm Hermione tay, nhìn theo nàng đi ra cổng tò vò, lúc này mới ngồi ở Lavender trước mặt. Người cũng ngồi, hắn nói, ngữ khí bình thản. Chúng ta nói chuyện, cùng phòng sinh hoạt chung, ít nhất thoạt nhìn là... Cơn sóng bất kinh so sánh với Ron trong ký túc xá có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt. Draco xả ba lần rèm giường, cũng không có thể đem Harry kêu ra tới. Chúng ta nói chuyện, hắn không cho cự tuyệt mà nói. Có cái gì hảo nói? Harry đè nặng giọng nói. Người đều nghe được ta. Ta thích Lavender. À, là ta nghe được. Draco đem ma trượng thu hồi tới chặt đứt chính mình động thủ ý niệm. Cho nên, chúng ta nói chuyện, không cái gì hảo nói. Harry nói. Ta thực xin lỗi ngươi. Draco thật sâu mà, hít một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đem tiền căn hậu quả nói một lần. Hắn tâm bình khí hòa lại giấu giếm sát khí mà nói. Liền ở không vượt qua một giờ trước người yêu vẫn là ta, sau đó chỉ là ăn một khối sô-cô-la, người đột nhiên liền cảm thấy chính mình thích Lavender Brown, có phải hay không? Ta không biết, Harry lý nhí nói, bởi vì nghe được Lavender tên mà từ rèm giường chung đem đầu dò ra ngoài. Ta chính là đột nhiên thích Lavender, nhưng là, ta lại biết người ta yêu là ngươi. Hắn nói, tình dược Potter, Draco bái rèm giường một chút hé ra kia cả người dán qua đi. Harry nắm rèm giường, ngẩng đầu, nhìn Draco cầm, rất có vài phần đáng thương vô cùng bộ dáng. Hắn giống như hoàn toàn không nghe được Draco đang nói gì, chỉ là dùng một loại áy náy lại kiên nghị ánh mắt nhìn hắn. Người ăn nhiều ít sô-cô-la? Draco hỏi, nghĩ, hắn lại bổ sung đến. Người ăn nhiều ít Lavender đưa sô-cô-la? Một khối, Harry lập tức trả lời. Ron liền cho ta một khối, không biết hắn có thể hay không lại cho ta một chút nếu có thể. Nếu có thể, kia một hộp, Nga ta hy vọng có thể cùng hắn đổi. Hắn nên may mắn chính mình chỉ cho ngươi một khối. Draco nửa cúi người, bóp chặt Harry cằm tỉ mỉ xem xét một phen. Ngươi có thể hay không liền đãi ở chỗ này. Hắn nói, ta đi cho ngươi xứng giải dược để ngươi làm rõ ràng chính mình thích người rốt cuộc là ai. Lavender nha, Harry chớp chớp mắt không chút do dự nói. Nga, Draco nguy hiểm mà cho hắn một cái ngữ khí từ. Làm sao vậy nha, Harry hoang mang mà nói. Ngươi hỏi thích người là ai, đến là Lavender. Chờ một chút giống như không đúng lắm. Hắn ninh mi, suy tư lên, đôi mắt đi xuống nhìn chằm chằm mặt đất không phản ứng Draco. Hảo đi, Draco hít sâu một hơi. Ta thật sự không tưởng, rốt cuộc ngươi còn nhớ rõ ta là gì của ngươi. Một câu ta đi xứng giải dược kêu ngươi đình chỉ thích Lavender Brown, được chưa? Cái gì, Harry đại kinh thất sắc cái này rốt cuộc từ rèm giường ra tới. Draco, ngươi không thể, ta vì cái gì không thể. Draco sụ mặt, Harry Potter, ngươi còn nhớ không nhớ rõ ta là ngươi bạn trai. Thực xin lỗi, chính là ta khống chế không được ta chính mình. Harry gắt gao nắm Draco quần áo, lẩm bẩm đến, ta còn không có hỏi ngươi thích Lavender, là muốn cùng ta chia tay sao? Draco hùng hổ dọa người hỏi, ta không biết, Harry ngẩng đầu lên, mờ mịt mà nhìn Draco, ta chỉ là cảm thấy ta muốn thích Lavender chính là mặt khác ta không biết. Ta sẽ làm ngươi biết đến, Draco một phen đem Harry ấn ở trên giường, Draco, Harry mê mang mà hô một tiếng, chúng ta hiện tại còn không có chia tay, đúng không? Draco thong thả ung dung mà cởi bỏ Harry một cái nút áo, đồng thời hỏi. Hơn nữa, ngươi vẫn là thích ta, ngươi cảm thấy thực xin lỗi ta, có phải hay không? Cũng không do dự, Harry gật gật đầu. Vậy ngươi có cảm thấy hay không, đối mặt ta vì ngươi mà tổn thương, yêu cầu cấp một chút bồi thường. Draco đã ở minh kỳ. Hắn tay thăm tiến Harry áo sơ mi qua lại vỗ về chơi đùa, miêu tả hắn cơ bắp hình dáng. Lần này Harry do dự một chút, hắn trong đầu hai phân lý trí tựa hồ giao chiến một phen. Sau đó, khuynh hướng Draco kia một phương chiến thắng, Harry nhẹ nhàng kéo ra Draco tay chính mình cởi ra khai chính mình nút áo. Harry từng có 11 năm ở tủ chén chung vượt qua cứ việc thường xuyên bị sai xử làm việc nhưng là anh quốc rốt cuộc mưa dầm thiên nhiều, chẳng sợ có hậu tới quyết đích hắn làn da vẫn như cũ xem như trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, mắt thấy chính mình lưu lại dấu vết lộ ra tới, Draco liếm liếm môi, đã làm không rõ lắm chính mình ước nguyện ban đầu. Hắn vốn là phẫn nộ, Nga, hắn hiện tại cũng là phẫn nộ, mặc cho ai, hắn là nói, bất luận cái gì một người, nhìn đến chính mình người yêu, làm cho chính mình mặt luôn miệng nói thích người khác, đều sẽ cảm thấy tức giận từ chân vọt tới đầu, nháy mắt nổ mạnh. Chẳng sợ biết Harry là bị ma dược khống chế đầu óc, Draco cũng không có cách nào bình ổn tự mình trong lòng lửa giận. Trước mắt cảnh tượng cơ hồ chính là hắn ác mộng hiện thực bản, làm hắn phẫn nộ rất nhiều lại có vài phần khủng hoảng vô thố. Như vậy phức tạp cảm xúc ở Harry thật sự theo hắn nói phải cho hắn. Bồi thường, thời điểm đạt tới đỉnh núi, không đợi Harry cởi bỏ đai lưng, Draco cúi người về phía trước để lại hắn. Draco, Harry mờ mịt mà hô một tiếng, câm miệng Potter, Draco ác thanh ác khí mà nói kéo ra Harry đai lưng. Harry cảm giác chính mình đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, một phương diện mạc danh đối Lavender hảo cảm liên lụy hắn, không ngừng nói cho hắn trước mắt trường hợp không nên. Nhưng là về phương diện khác một cái càng vì kiên định thanh âm nhất biến đối hắn cường điệu. Người chân chính thích người là Draco, người nghĩ kỹ có phải hay không như vậy đối với hắn thực có lỗi. Chính là ta như thế nào sẽ thực xin lỗi Draco đâu. Harry ở từng đợt sóng nhiệt chung mờ mịt mà suy tư. Hắn là người ta thích là thích ta người ta như thế nào sẽ thực xin lỗi Draco đâu. Bởi vì ngươi thích ta nha, một cái ngọt nị nị giọng nữ bỗng lên tiếng trong đầu hắn. Bởi vì ngươi thích người kỳ thật là ta, Harry, suy nghĩ một chút người ngươi thích có phải hay không là ta. Chấm, Harry nhẹ nhàng nhăn lại mi, đè lại Draco ở hắn ngực thượng vuốt ve tay. Làm sao vậy, Draco từ Harry cổ ngẩng đầu lên, ở hắn gương mặt hôn môi. Đổi ý, này không thể được, hắn nói, không, không phải, Harry thở hổn hển nói. Ân, Lavender, ta có phải hay không hẳn là nhanh chóng đi vào chính đề Potter. Draco trên tay bỏ thêm vài phần lực đạo, Draco theo Harry ngực vuốt ve đi xuống, ngón tay thăm tiến hắn đã mướt mồ hôi quy Upsilon Asilot. Đã ướt đẫm vải dệt kêu Harry cả người không thoải mái, hắn giãy giụa vài cái, lại bị Draco ấn đến chặt chẽ chỉ là bất đắc dĩ mà vặn vẹo một lát ngược lại càng kêu Draco vọ y gờ dâng trào. Draco tách ra Harry hai chân, cổ tay ma kình quá hắn cố y thịt ngón tay hướng khẩn trí huyệt khẩu tìm kiếm. Hắn trực tiếp lấp kín cái miệng kia không ngừng trêu chọc chính mình lửa giận một chút hô hấp đường sống đều không cấp Harry lưu. Harry thực mau đã bị thân vựng đầu vựng não, nắm Draco quần áo chỉ lo thở dốc một câu cũng nói không nên lời. Cởi ra, hắn khó nhịn động động chân, hậu huyệt đã bị Draco ngón tay rảo đến rối tinh rối mù. Chính là Draco hôm nay quyết định chú ý lăn lộn Harry, hắn cố y thịt gắng gượng, hậu huyệt nhiệt muốn hòa tan, nhưng cái kia tạo thành cái này chạng huống người chậm chạp không chịu càng tiến thêm một bước, thậm chí không cho phép hắn cờ Iota Quy Upsilon Azilot khoan khoái một ít. Draco, Harry khó nhịn mà dê y dì lên, kẹp chặt Draco eo. Hắn khó nhịn mà ngẩng đầu đi đòi một cái hôn, muốn được đến một chút trấn an, nhưng là Draco thậm chí không liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn lật qua đi, làm hắn quỳ ghé vào trên giường. Draco rốt cuộc bỏ đi Harry Quy Upsilon Azilot, dính nhớp cảm thối lui kêu Harry sảng khoái mà kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, hoàn toàn chính là không hề chuẩn bị, Draco lập tức liền tiến vào hắn. Harry hiện tại có thể rõ ràng mà cảm nhận được Draco tức giận, hắn trầm mặc thái độ, hai tay như gọng kìm gắt gao nắm hắn eo, ngang ngược không chút nào thương tiếc va chạm, đều làm Harry tinh tường cảm nhận được hắn ở sinh khí. Harry chưa bao giờ ở trên giường cảm nhận được Draco lửa giận, Draco luôn là tận khả năng đối hắn ôn nhu, bá đạo nhưng không thô bạo, ôn nhu nhưng không ôn tồn, mỗi một lần đều là hưởng thụ. Nhưng là lúc này đây, rõ ràng chính xác, Harry cảm nhận được trận này tỷ y hát trừng phạt tính chất. Draco ở sinh khí, nhưng Harry có chút làm không rõ ràng lắm, hắn vì cái gì muốn sinh khí. Harry nắm khẩn khăn trải giường áp lực không được chính mình dê y gì. Draco có chút lộng đau hắn, nhưng như vậy có chút dã man tỷ y hát mang cho Harry khác khoái. Draco còn ở khống chế chính hắn lửa giận, đây là trận tỷ y hát mang tính trừng phạt mà không phải trừng phạt. Sinh lý nước mắt từ Harry khóe mắt rơi xuống, cùng mồ hôi ướt nhẹp khăn trải giường. Một mảnh hỗn độn chung kia phân không hề lý do mà đối Lavender hào cảm vô thanh vô tức mà lui lại, một loại không mang này lên tới bổ khuyết này phân chỗ trống. Tiếp theo, mãnh liệt ký ức tỷ y hát đối Draco tình yêu cuồn cuộn mà đến. Draco, Harry thanh âm đột nhiên cất cao đến cùng loại với sắc nhọn trình độ cùng với Draco một lần nhanh chóng mà lao tới, hắn gian nan mà đứt quãng mà mở miệng. Nghe, nghe ta nói, nghe ngươi nói ngươi có bao nhiêu thích Lavender. Draco lạnh lùng hỏi, ta không có, Harry vô lực mà cãi cỏ, ta sao có thể, nhẹ một chút, ngươi vừa rồi chính là thích thật sự, ý thức được cái gì, Draco chậm lại động tác làm Harry một lần nữa đối mặt chính mình. Harry gấp không chờ nổi mà phủng trụ Draco mặt dồn dập nói. Thực xin lỗi, nhưng là, ngươi biết tình dược. Tức xem như tỉnh táo lại, Draco sắc mặt cùng ngữ khí nhất trí không tốt. Thực xin lỗi, Harry xin lỗi mà hôn lên Draco môi, lấy lòng mà dùng đùi cọ sát hắn. Chính là, rõ ràng, chỉ là một phần giải dược sự. Hắn nhìn Draco còn âm trầm sắc mặt tiểu tâm đề nghị đến. Ngươi kỳ thật có thể mang ta đi tìm, sau đó làm càng nhiều người biết ngươi di tình biệt luyến đem ta quăng. Draco cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên không phải cái kia ý tứ. Harry chạy nhanh nói, Draco hiện tại đã dừng động tác, Harry tên đã trên dây phát không được lại thâm giác chính mình đối lý, đành phải trước trấn an Draco. Chính là, ngươi nhìn, ta trúng tình dược nhưng ta còn nhớ thích ngươi, đúng hay không? Draco hừ một tiếng, thái độ mềm mại một ít, đó là bởi vì nước thuốc còn tính tân, ngươi hút vào lượng lại thiếu, mới lưu lại một chút lý trí. Hắn nói, ngươi là của ta lý trí, như vậy không tốt sao? Harry thật cẩn thận mà nói, vô tội mà nháy đôi mắt. Draco đáy lòng thầm mắng một tiếng, hung tợn mà hôn lên Harry môi, lại lần nữa nhợt nhạt chiều động lên. Harry vài lần đi đẩy hắn, rốt cuộc thay đổi hai người vị trí, đè ở Draco trên người. Ta tới, hắn nói một câu, hai tay ấn ở Draco bụng chính mình động lên. Cực nóng huyệt thịt gắt gao bao vây lấy Draco gắng gượng, Harry mỗi lần lên xuống đều kêu Draco đánh vào hắn chỗ sâu nhất, không bao lâu liền cùng đạt tới cao trào. Bọn họ lại cọ sát hồi lâu, thẳng đến từ sáng sớm liền bắt đầu bị lăn lộn Harry rốt cuộc mệt mỏi sụi lơ không có sức lực, Draco mới rốt cuộc chịu buông tha hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều đừng đi Hogsmeade, Draco một bên cấp Harry rửa sạch thân thể một bên nói. Đương nhiên, trừ phi ngươi còn có sức lực, hoặc là ngươi muốn gặp ngươi không thể không ái Lavender. Đừng nóng giận, Harry thở dài, xoay người ôm lấy Draco eo. Là ta không tốt ta nên nhớ rõ lúc này đấy, muốn ra cái tình dược. Ta vốn dĩ đề phòng cho ta đưa người, không nghĩ đến sẽ là John bên kia ra vấn đề. Cái này không thể tính ta sai, đúng hay không? Rachel không hé răng, trên tay nhẹ nhàng mát xa Harry eo. Harry lại lo chính mình nói nửa ngày, hắn mới chậm gì gì nói. Thực xin lỗi, Harry sửng sốt một chút, ta là nói chuyện này kỳ thật cũng không thể trách ngươi. Ta chính là, Rachel nhấp miệng, lại không nói. Harry từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, cúi đầu tinh tế hôn nhẹ nhàng dừng ở hắn trên mặt. Ta ở chỗ này, Rachel. Hắn nói, hôm nay là cái ngoài ý muốn, ngươi biết mà. Ta ở chỗ này, Rachel. Rachel thở dài, hắn Harry không hề ngoài ý muốn lại một lần mà nhìn thấu hắn, hơn nữa đưa lên trấn an. Đúng vậy, hắn có thể thừa nhận hắn đang sợ, mỗi một chút người này sẽ rời xa hắn khả năng đều kêu hắn thấp thỏm lo âu. Đây là hắn chờ đợi đã lâu người, là một mặt ánh sáng hắn khổ tâm chủ tính mới bắt được trong lòng bàn tay. Người này nếu rời đi sẽ là từ hắn trong lòng xẻo ra khối thịt, chỉ là ngẫm lại liền đau đớn muốn chết không tiếng động. Draco buộc chặt hai tay, đem Harry gắt gao mà vòng ở trong ngực bắt giữ hắn đôi môi cách trương.